hôm nay đương gia sai tiểu bính đi thay toàn bộ y phục mới cho A Hoàn trong phủ rồi. Bộ đồ tiểu đinh đang mặc cũng là mới đấy ạ. Tiểu thư thấy có đẹp không? Nói xong cô xoay một vòng. Xí. Long Hiểu ấp, hắn thật đáng ghét. Có điều trên có chính sách, dưới có đối sách. Hắn có kế thì nàng cũng có mưu. Cái khác không được chứ, giả bi thảm thì không. Không phải giả bi thảm mà là thể hiện sự bi thảm. Còn ai có thể giỏi hơn Long Tiểu Hoa chứ? Tiểu thư đi đâu thế ạ? Ta đi tìm con chạy suốt đêm. Tiểu thư đến chuồng ngựa làm gì? Để nó đá ta mấy cái. Quyển 1. Khách điếm Đại Long Môn, tác giả Tinh Giã Anh, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 14. Bạch Mã Hoàng tử thăm Long Phủ mở ngoặt tròn hạ đóng ngoặt tròn, nhưng người tính không bằng trời tính. Khi Long Tiểu Hoa trông thấy Long Tiểu Bính đang đứng trước tàu ngựa nhìn mình cười lạnh lùng, nàng liền hiểu rõ tình thế lúc này. Còn bị Long Tiểu Bính giáo huấn, cô đừng làm mất mặt đương gia. Dù là vợ trước thì cũng phải ra dáng vợ trước chứ. Nàng tự hỏi vợ trước thì phải nên thế nào, nhưng vẫn ngoan ngoãn chịu áp giải về phòng. Dưới những lời cằn nhằn của giả quản gia, cuối cùng Long Tiểu Hoa đành phải chọn một bộ y phục màu xanh lục trên tay Tiểu Đinh. Sau một trận chỉnh trang nhan sắc, nàng đã biến thành một thiên kim đại tiểu thư, đến châm vàng cũng cài tới mấy chiếc trên đầu. Nhân tiện nói luôn, bàn trang điểm của nàng cũng thay đổi hoàn toàn dưới bàn tay độc ác của mẹ kế. Hắn thật sự đã dùng chiêu rất tàn độc. Hắn muốn dập tắt vòng hào quang bi thảm duy nhất của nàng để Bạch Mã Hoàng tử không thể tìm thấy nàng. Bị áp giải lâm trận, thiên kim long đại tiểu thư đã thay đổi hoàn toàn. Dung nhan tươi tắn, y sam cầu kỳ, tất cả đều được chăm chút từ đầu đến chân, như chưa từng phải chịu bất cứ ức hiếp gì. Mang hình tượng một thiếu nữ phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tâm hồn. Thường ngày, tóc không được chảy, không cầu kỳ, không khí chất, không nhân phẩm. Nhưng nay dáng vẻ lại rất khác, như con quạ biến thành phượng hoàng. Chỉ có điều, nàng chính là con phượng hoàng vừa nhỏ nước mũi tối hôm qua. Vị này chính là Long đại tiểu thư ư? Ngồi bên bàn tròn, một tay chống cằm, Bạch Phong Ninh nở nụ cười ung dung, hai chân vắt chéo, dáng vẻ an nhàn. Bắt đầu nhìn Long Tiểu Hoa từ trên xuống dưới, rồi lại quay sang nhìn Long Hiểu Ấp đang ngồi bên cạnh nở một nụ cười hài lòng. Tôi cái đó, nàng đang định lên tiếng giải thích thường ngày mình không mặc như vậy, tiện thể tố tội mẹ kế, thì nghe Long Hiểu Ấp hắng giọng ho nhẹ một tiếng. Sau đó tai của nàng phải hứng chịu hình phạt tàn khốc nhất cuộc đời này. Còn đứng đó làm gì, mau đến ngồi bên ta đi. Long Hiểu Ấp, sao hắn có thể dùng giọng nói dịu dàng như nước chảy để nói chuyện với người con gái mà hắn đã từng đối xử tàn tệ chứ? Đây là ảo giác. Đây là giấc mơ. Đây là giấc mơ giữa ban ngày mà nàng đã lạc vào nơi huyền ảo. Nếu đây không phải là giấc mơ thì sao hắn lại muốn cho nàng ngồi? Lại còn ngồi cạnh hắn chứ? Ngồi lên cái gì bên cạnh hắn đây? Chiếc ghế nhỏ, cái thùng, chiếc ghế băng, để hắn tiện hắt tương ướp vào nàng hay sao? Thật đáng sợ. Mang ghế ngồi cho tiểu thư, ghế đệm mềm ấy. Giọng nói đáng sợ đó lại vang lên. Liếc mắt cũng thấy dáng vẻ bàng hoàng của A Hoàn được sai việc. Mấy A Hoàn vội vàng đặt chiếc ghế bọc đệm mềm sang bên cạnh, đợi Long đại tiểu thư bước đến, ngồi xuống, hưởng thụ sự đối đãi đặc biệt được ăn cơm ở bàn tròn lần đầu tiên sau 6-7 năm qua. Nàng còn ngây ra đó làm gì? Hắn đứng dậy, bước đến bên nàng, không để cho nàng kháng cự, dẫn nàng vào phòng ăn, ấm vai nàng, để nàng ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đệm mềm rồi mới trở lại ghế của mình. thật không ngờ huyên lại thương yêu người vợ trước như vậy. Tình cảm quả không tệ. Bạch Phong Ninh ngồi đối diện nàng nhích mép cười. Không, không, không phải như vậy đâu. Bạch công tử, tôi. Ôi, một cái đá dưới gầm bàn. Nàng nhìn theo nhưng chỉ thấy mẹ kế đang nhìn mình cười. Nụ cười đó giải thích rằng đó là chuyện quá khứ. Ăn nhiều một chút, nói ít một chút, tốt nhất là ngoan ngoãn một chút, nếu không thì... Hừ, ui, ra. Nàng nuốt nước bọt, nhìn Bạch Mã Hoàng tử, muốn khóc mà không ra nước mắt. Nhìn thấy chưa vậy? Mẹ kế đang ức hiếp tiểu cô nương đáng thương là nàng ngay trước mắt chàng. Chàng mau rút thanh kiếm ra truyền, một tay cầm kiếm, một tay ôm nàng trừng chỉ bà mẹ kế đáng ghét đó đi. Nhưng Bạch Mã Hoàng tử không chỉ đến muộn mà phản ứng cũng chậm chạp. Chỉ thấy hắn mỉm cười chứ hoàn toàn chẳng có dấu hiệu gì là muốn cứu giúp nàng. Nàng đang tuyệt vọng cúi đầu thì phía đối diện vang lên giọng hỏi thăm dịu dàng. Long tiểu thư và Hiểu Ức không còn là phu thê bao lâu rồi? Long Hiểu Ức giật mình. Vừa liếc nhìn Bạch Phong Ninh lắm lời thì đã nghe người vợ trước của mình trả lời nhỏ nhẹ dịu dàng chưa từng thấy. Sáu bảy năm rồi ạ. Nàng vân vê vạt váy dài, mím môi nói. Như thể cảm thấy câu trả lời còn chưa đủ ý, nàng quyết định liều mình ngẩng đầu nói thêm một câu. Còn chưa động phòng, người ta còn bục. Một miếng sườn từ trên trời rơi xuống bát nàng. Nàng giật mình rụt đầu lại thì chỉ thấy Long Hiểu Ức đang thu đũa của mình về cười. Món ăn nàng thích nhất này. Ăn đi. Tiện thể nói ít thôi. Nàng đẩy bát ra, rõ ràng là không có hứng với miếng sườn đó như bình thường. Đùa kiểu gì vậy? Gặm xương sườn trước mặt Bạch Mã Hoàng tử sao? Da mặt nàng mỏng lắm. Sao có thể làm việc không chút phong thái nữ nhi như vậy được? Vậy còn muốn tìm lương duyên nữa chăng? Giọng nói dịu dàng của Bạch Phong Ninh lại vang lên. Hừ, ta không biết là huyên còn có nhã hứng giúp người khác xe sởi tơ hồng cơ đấy. Long Hiểu Ức liếc nhìn Bạch Phong Ninh rồi quay sang, lại thấy vợ trước của mình đang gật đầu một cách vô sỉ. Đôi má đỏ ửng nhìn thẳng vào mắt tên nam nhân mặc toàn đồ trắng đó. Hôm qua, người làm ở khách điếm và Long Tiểu Thư có nói chuyện. Dường như Long Tiểu Thư cũng rất hứng thú với việc kén vợ của Bạch Mỗ. Nàng ấy không có đâu. Ai đó tự cho phép mình trả lời thay và nhìn chằm chằm vào Long Đại Tiểu Thư. Long Tiểu Thư thật không có ư. Ánh mắt màu xám sâu thắm của Bạch Phong Ninh nở nụ cười nhưng hắn không nhìn Long Hiểu Ức mà hướng ánh nhìn sang Long Đại Tiểu Thư. Tôi, người ta. Nhưng thấy Long Huyên chăm sóc cô như vậy, lại còn gấp thức ăn cho cô, mua y phục mới cho cô thì ta nghĩ Huyên ấy rất yêu thương cô. Hắn thở dài tiếc nuối. Bạch Mỗ thì sao? Bạch Mỗ chỉ hứng thú với những cô gái nhà tan cửa nát, bị người khác ức hiếp, không có tiếng nói địa vị, bị giam cầm, cảnh ngộ bi thảm. Tôi chính là... Nàng đang định nói với Bạch Mã Hoàng tử của mình. Nàng cực kỳ phù hợp. Là đối tượng phù hợp duy nhất. Thật sự rất phù hợp với điều kiện kén vợ của chàng. Phấn của nàng thoa không đều kia. Sao không bảo nha đầu thoa lại cho nàng? Nào! Một giọng thì thầm bỗng vang lên bên tai nàng. Ngón tay thon dài của Long Hiểu Ức chạm vào má nàng. Ngón cái xoa nhẹ, tán đều phấn trên má khiến nàng giật mình vì vở diễn bất ngờ này. Nàng đang định né tránh thì tay trái của hắn giữ sau đầu nàng, nhìn nàng bằng vẻ tươi cười hút hồn. Yên nào, sắp xong rồi. Hắn đang làm gì thế? Mẹ kế của nàng đang làm gì thế? Thoa phấn cho nàng trước mặt Bạch Mã Hoàng tử ư? Sự việc không nên như vậy. Nên là hắn không cho nàng ăn cơm. Cầm dí con đập nàng. Vứt xương sườn xuống đất. Bắt nàng đi cho con ngựa chạy suốt đêm của hắn ăn. Con ngựa đó không thèm ngửi mà còn giẫm lên nàng, đá nàng. hắn bắt nàng đi giặt quần áo, rửa bát, lau nền nhà, sau đó nhốt nàng trong nhà bếp khói sặc sủa. Bạch mã hoàng tử của nàng không chấp nhận được, thét tiếng công lý, nắm lấy tay nàng, để nàng khóc trong lòng chàng rồi đưa nàng thoát khỏi bể khổ. Tiện thể dùng thế lực của gia tộc mình đuổi mẹ kế ra khỏi nhà họ Long, giúp nàng giành lại cơ nghiệp tổ tiên. Nhưng bạch mã hoàng tử của nàng lại xem ra Long Huyên không chỉ yêu thương người vợ trước của mình mà còn rất quấn quyết. Một câu không nên thuộc về Bạch Phong Ninh đã thốt ra từ miệng hắn. Long Hiểu ấp thổi nhẹ làn hơi nóng bên má nàng, làm mềm nhũng xương cốt trong người nàng. Lúc này hắn mới chịu buông tay ra khỏi cái cổ cứng đờ của nàng, quay sang Bạch Phong Ninh thủng thẳng nói. Không chỉ quấn quyết bên nhau mà còn rất hòa hợp. Vậy thì khi nào hai người định mai đào nở lại tiếp tục lương duyên đây? Ta sẽ suy nghĩ về lời của huynh. Vậy thì bạch mỗ xin kính phu thê hai người một chén. Chúc hai người sống đến đầu bạc răng long. Phì, trên thế giới này ở đâu có chuyện bạch mã hoàng tử nâng chén rượu mời mẹ kế. Bảo à tiếp tục ngược đãi đứa con gái đáng thương chứ. Lại còn ngược đãi đến lúc đầu bạc răng long. Có phải bạch mã hoàng tử của nàng cầm nhầm kịch bản rồi không? Dừng lại, đừng tiếp diễn nữa. Còn chuyện bạch mố kén vợ tại cứ quyết định vậy nhé. Huyên có tiền, ta vẫn làm việc. Vẫn theo nguyên tắc cũ, không thất tín mà. Mẹ kế và bạch mã hoàng tử bắt đầu bắt tay với nhau, thật là hòa hợp. Hờ, y, cờ, hô. Cảnh tượng thật quái dị. Tạm thời bạch mố sẽ ở biệt trang ngoại thành. Long Huyên có thời gian thì ghé chơi. U, V, K, W, W, M. Huyên đưa cả tiền tẩu mở ngoặc vung một đóng ngoặc vung phu nhân đi cùng nhé. Mở ngoặc vung một đóng ngoặc vung tiền tẩu. Chị dâu trước tôi không rảnh. Mẹ kế và bạch mã hoàng tử bắt đầu hiểu nhau nhưng thái độ của mẹ kế không được tốt lắm. Hắn từ chối rồi. Vậy còn tiền tẩu phu nhân là thế nào? Đó là ai? Kẻ điên nhà nào vậy? Nàng chưa từng nghe thấy. Nàng chưa từng nghe thấy bao giờ. Vậy thì bạch mố xin cáo từ. Phải rồi. Con ngựa trắng đó còn đi chậm hơn cả ta. Hôm nay ta cứ để nó ở chỗ Long Huyên. Hôm khác sẽ quay lại lấy. Dù Huyên có ghét ngựa trắng thì cũng không thể giết nó được. Ta còn phải giữ nó để dùng đấy. Ta phải cáo từ rồi. Sao cổ tiền tẩu vẫn cứng đơ như vậy? Long Huyên xem giúp tiền tẩu đi. Để ta tiến Huyên trước rồi sẽ quay lại giúp nàng ấy. Lần đầu tiên Long Tiểu Hoa và Bạch Mã Hoàng tử gặp nhau. Long Tiểu Hoa đã bị mẹ kế làm cho sợ cứng đơ cả cổ. Miệng há hốc ra. Đến một câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi. Kết thúc thật bi thảm. Thực ra, nàng còn bi thảm hơn. Chỉ có điều bạch mã hoàng tử không hề hay biết. Ngây người đủ chưa? Giọng Long Hiểu ấp vang lên khi bước vào phòng khách. Hắn đã tiến bạch mã hoàng tử của nàng đi rồi. Hô hô. Hắn lại tiếp tục dùng thân phận mẹ kế độc áp của hắn. Huyên cố ý. Tôi biết là Huyên cố ý. Huyên cố ý ngăn cản tôi và bạch mã hoàng tử. Huyên cố ý làm cho tôi mất tư cách tham gia buổi kén vợ. Mơ mưu thâm độc, bị ủi thủ đoạn tàn nhẫn. Chỉ vì làm mất tư cách tham gia buổi kén vợ của nàng mà hắn đã hạ mình đối xử tốt với nàng. Thật kinh khủng. Thật sự là nghĩ đến đã thấy sợ. Ta cố ý đấy. Thì sao nào Huyên? Nàng đứng lên đập bàn, vẻ nữ tính ẩn giấu bao lâu vừa mới xuất hiện đã vụt biến mất. Vì bạch mã hoàng tử, cái nhà này không cải cách không được. Bây giờ, tôi muốn Huyên ngược đãi tôi, Huyên có làm không? Không. Hắn lắc đầu trả lời quả quyết. Nếu tôi nhất định muốn Huyên ngược đãi tôi thì sao? Hừ. Một tiếng hừ lạnh lùng đáp lại. Huyên, tôi hỏi Huyên lần cuối, rốt cuộc Huyên có chịu ngược đãi tôi không? Bắt đầu từ hôm nay cô đừng hòng mong ta ngược đãi cô.

giống như nàng đây, thân ở quạt cho mẹ kế nhưng lòng lại bay đến bờ sông lén lút tư tình với Bạch Mã hoàng tử. Lén lút tư tình ư? Từ này khó nghe chết đi được. Vậy ư, phù. Vậy thì tốt rồi. 813 thở phào. Nhưng thực ra tôi cũng có thể coi là nói đúng sự thật mà thôi. Vốn dĩ cô nương cũng đã bị đương gia ép ra giường, mất sức, thở hổn hển rồi, nhưng Bạch công tử nghe xong thì thái độ. Cô nói gì? Tôi nói thái độ của Bạch công tử ái. Sao cô lại gõ đầu tôi? Cô kể những thứ linh tinh mà cô tưởng tượng ra cho chàng sao? Thì cũng không thể trách tôi được. Ai bảo thường ngày 1227 cô như thế thì cũng khó trách tôi nghĩ linh tinh mà. Hờ y cờ. Sao tôi lại ngốc nghếch cho cô đọc mấy thứ sách đó cơ chứ? Hạnh phúc của tôi, hạnh phúc của tôi. Hô hô. Long Tiểu Hoa còn chưa kịp rơi nước mắt thì đã vội sải bước về phía cửa lớn. Không được. Tôi phải đi giải thích cho Bạch Mã hoàng tử lấy lại sự trong sạch của mình. Tôi chưa hề làm chuyện gì có lỗi với chàng. Vừa ra khỏi cửa thì nàng đã thấy ba con chó lớn ngồi bên cạnh Long Tiểu Bính thè cái lưới dài ra nhìn mình. Gì gì thế này? Long Tiểu Bính không nói gì, chỉ giữ chặt ba con chó hung hãn có thể xé nàng ra thành từng mảnh trong nháy mắt. Ngay sau đó vang lên giọng nói của Long Đại Đương ra. Không phải cô đã quên tối qua cô hứa gì với ta rồi chứ? Hả? Tôi đã nói gì? Nàng chớp mắt, hoàn toàn mơ màng nhìn vào trong nhưng lại nghe thấy tiếng Long Tiểu Bính ngoài cửa. Đương ra, rùa và cóc nhái đều để trong bếp. Có cần lấy ra không ạ? Cứ để đó đã. Nếu cô ta có động tĩnh gì thì tối nay sẽ nấu canh tẩm bổ cho cô ta. Long Hiểu ấp thản nhiên nói, rõ ràng hắn vẫn chưa từ bỏ kế hoạch yêu thương đến chảy máu cam. Có cần phải gợi lại nỗi đau của nàng như thế không? Được, được rồi, nàng nhớ ra rồi, nàng đã hoàn toàn nhớ ra những câu nói vô trách nhiệm gì gì đó của mình. Tôi không muốn đi, không muốn, không muốn, không muốn đi. Ai đi người đó là con rùa, là cóc nhái. Ai đi người đó sẽ bị chó đuổi cắn. Ai đi người đó sẽ rơi xuống sông bị hà bá ăn thịt. Hơn y cơ. Nàng chỉ là buột miệng nói ra thôi mà. Chắc chắn mọi người trong thành đều biết Long Tiểu Hoa nàng không nói thật mà. Việc gì phải nghiêm trọng như vậy? Mẹ ơi, ông trời không có mắt rồi. Oành! Một tiếng sấm màu hạ dường như nghe thấu lời nàng. Nàng giật mình sợ hãi ngã lăn ra đất. Hô hô! Nàng chỉ buột miệng nói ra thôi mà. Ông trời ơi, có cần phải nổi sấm nhanh như thế không? Thế giới này có còn lẽ trời không vậy? Đến cả ông trời cũng đứng về phía bà mẹ kế độc áp ức hiếp nha đầu đáng thương như nàng, muốn đổ mưa vào lúc này sao? Rào, rào. Dường như câu nói của nàng đã được ứng nghiệm nhanh chóng. Trời bắt đầu mưa như chút nước. Nàng muốn khóc mà không ra nước mắt nhìn lần đầu tiên ông trời thực hiện lời nguyện của nàng nhanh như thế. Mưa rồi ư? Không biết Long Hiểu ấp đã đứng ngay sau lưng nàng từ lúc nào. Họa phúc khó lường. Hắn nhìn trời mưa sầm sập, người đi đường chạy nháo nhác, gà chó đều tìm chỗ trú. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời u ám, hắn nhích mép cười. Lẽ nào đây là cách ông trời tỏ ra hài lòng? Cũng đến lúc dạy cho kẻ trước mặt hắn một bài học rồi. Phải biết cúi đầu, dù là hạnh đỏ cũng phải cúi đầu trước hắn. Tiểu Bính, đến nhà kho lấy hai chiếc áo tơi ra đây. Về phủ, hắn chỉnh lại chiếc áo của mình thấp giọng ngăn ba con chó gầm gừ với Long Tiểu Hoa và ra lệnh cho Long Tiểu Bính. Bây giờ ư? Long Tiểu Bính liếc nhìn bên ngoài trời mưa như chút nước. Nhưng bên ngoài còn đang mưa ạ. Long Hiểu ấp chẳng hề để ý. Hắn nhìn trời mưa nói với Long Tiểu Hoa. Thời tiết thật đẹp. Cô không ngại đi bộ về nhà cùng ta chứ? Hả? Sao nàng không ngại chứ? Đương nhiên là ngại rồi. cùng người chồng trước đi bộ trong mưa cho bà con khắp thành xem. Sự trong sạch của nàng đã bị 813 hủy hoại rồi. Cứ tiếp tục thì chẳng phải có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được sao. Không được giả vờ khóc. Ta sẽ không ăn thịt cô đâu. Hắn hơi cau mày bắt nàng thu lại thái độ của mình, mắt lim dim, môi nhích lên mỉm cười. Hắn dùng tay áo lau nước mưa trên mặt cho nàng khiến nàng thở cũng không dám thở. Nhìn kìa, từ trưa đến giờ cô đứng ngồi không yên. Cô thật sự muốn đi thế sao? Đừng hòng dùng tình cảm miễn cưỡng đó để ép nàng nói ra nhé. Nếu đã như vậy thì ta cùng cô đánh cược nhé. Hả, đánh cược ư? Nàng chỉ vào mũi mình. Tại sao nàng lại ngửi thấy mùi gian tà thế nhỉ? Đánh cược. Hắn vân vê tay áo mình. Ta cược là hắn không còn ở bờ sông nữa. Cô dám cược không? Dựa vào tính cách của Bạch Phong Ninh, với chuyện này chắc chắn là hắn đã đi rồi. Không có chuyện ở lại đó đâu. Hứ, thua thì làm sao? Hừ, còn chưa đánh cược mà đã nhận thua sao? Tôi chỉ muốn biết trước con đường tiếp theo thôi. Nếu cô thắng thì ta sẽ để cô đi. Hắn mỉm cười tự tin. Nhưng nếu cô thua. Nàng nuốt nước bọt đợi lời phán quyết cuối cùng. Thua thì làm sao? Thì phải để ta thấy. Thấy gì cơ? Trên người nàng có thứ gì thần bí mà hắn muốn khám phá sao? Vẻ nữ tính của cô. Hả? Nàng không hề biết là vẻ nữ tính của nàng lại đáng giá như vậy. Hắn muốn lấy nó ra để đánh cược với nàng sao? Cô phải luôn luôn cư xử đúng với một thục nữ trước mặt ta. Hắn hứ lạnh lùng, không quên mối hận cũ. Còn nữa, từ nay về sau cô phải nói vĩnh biệt với Bạch Mã hoàng tử của mình. Điều kiện này quá hà khắc. Không được nói rằng sẽ gặp hắn. Không được nhắc đến hắn trước mặt ta, cũng không được để ta nghe thấy cô nhắc đến hắn với người khác. Cả đời này cô đừng nghĩ chuyện đến với ai. Cô thấy thế nào? Không dám đánh cược hả? Vậy thì thôi. Hắn thật sự hài lòng với sự uy hiếp của mình. Cuối cùng, hắn không còn hy vọng nào với phong thái nữ nhi của nàng, giơ tay ra nhận chiếc áo tơi tiểu bính đưa cho. Về nhà cùng ta thôi. Tôi đánh cược. Dường như đã phải dùng toàn bộ sức lực, hai từ đánh cược thốt ra từ miệng Long Tiểu Hoa lập tức ngăn được bước chân hắn. Hắn hơi sững người. Mắt lim dim. Nghiêng đầu nhìn kẻ đã dũng cảm vì Bạch Mã hoàng tử của mình mà một lần nữa đấu chọi với hắn. Cô nói gì? Dường như hắn không ngờ rằng nàng sẽ có quyết định như vậy. Lại chấp nhận thương lượng với những điều kiện mà hắn đưa ra chủ yếu để châm chọc nàng. Giọng hắn như bị nén xuống cực điểm. Tôi nói muốn đánh cược. Để có thể có ngày mai tươi sáng, Bạch Mã hoàng tử không thể bị gió mây cuốn trôi đi được. Tuy võ công của chàng hơi kém một chút nhưng sau khi ăn nguyệt, bỏ chạy, vẫn biết quay về thanh toán. Vì chàng mà nàng đánh cược cả tương lai tươi đẹp của mình. Nếu như thua thì nàng sẽ phải ở bên mẹ kế và phải chịu ngược đãi cả đời, đến cả nghĩ cách thoát khỏi cũng không thể. Hắn ngừng lại một lát, rồi bỗng nhiên nhích mép cười lạnh lùng, khẽ gật đầu. Được coi như cô giỏi. Tiểu Bính, dắt ngựa cho Long Đại Tiểu Thư. Quả là to gan. Cô dám cá cược với ta. Ta đành phải cho cô được như ý thôi. Tôi cần ngựa để làm gì? Nàng nhìn khuôn mặt hắn đột nhiên trầm mặc. Tiếng sấm bỗng nổi lên trên bầu trời. Ông trời ơi, chơi nhạc phụ họa cho khí thế của hắn sao? Khí thế của hắn đã khủng khiếp lắm rồi, sắp khiến nàng ngạt thở rồi. Bây giờ nàng đang dùng chút dũng khí cuối cùng của mình để thở, vì hạnh phúc mà phải liều mạng đấy. Chính là ta đang thương yêu cô đấy. Mặt hắn tối sầm, nụ cười nham hiểm, thấy Tiểu Bính dắt ngựa từ chuồng ngựa của khách điếm đi ra. Trời mưa to thế này chạy bộ thì khổ quá, chi bằng là cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa. Nàng nhìn theo ánh mắt hắn ra ngoài. chỉ thấy Long Tiểu Bính dắt con ngựa trắng như tuyết quen thuộc không chịu ra ngoài trời mưa đi về phía nàng. Đó chẳng phải là con ngựa ngốc nghích của Bạch Mã Hoàng tử sao? Hắn có ý gì vậy? Hắn không thấy mắt con ngựa này ngây ra vì sợ hãi sao? Ngoài cỏ khô ra, nó có biết gì khác đâu. Đi. Hắn giơ tay một cách phong độ, ra hiệu cho nàng không cần phải để ý đến cảm nhận của con ngựa, cứ cưỡi ngựa mà đi. Tôi có thể dùng nó để đi. Ta muốn cô cưỡi nó. Nàng biết hắn không tốt bụng như thế mà. Sao tên gian thương này có thể đánh cược một cách công bằng với nàng được chứ? Sao hắn có thể đánh cược mà không nắm chắc cơ hội thắng? Hắn sớm đã có mưu tính, chuẩn bị con ngựa ngốc nghích đó, con ngựa không chịu đi, để làm mất thời gian của nàng. Bây giờ đã qua hơn một canh giờ. Đợi nàng đến bên bờ sông thì chẳng thấy ai nữa rồi. Húng hồ! Bạch Mã Hoàng tử nghe câu nói chết tiệt của 813 chưa biết chừng lại cho rằng nàng thay lòng đổi dạ nên chạy về nhà mà khóc rồi cũng nên. Cô còn ngây người ra đó làm gì? Đi. Hắn rộng lượng thúc giục Long Tiểu Hoa. Bà mẹ kế khốn kiếp. Hôm nay, nàng sẽ đấu với hắn. Bạch Mã Hoàng tử, để sau này chúng ta có thể quang minh chính đại, xin hãy đứng bên bờ sông đợi thiếp. Quyển 1. Khách điếm Đại Long Môn, tác giả Tinh Giã Anh, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 19. Thực ra nàng không hiểu lòng ta mở ngoặt tròn hạ đóng ngoặt tròn quyết sống mái một trận. Thắt chặt dây lưng. Long Tiểu Hoa lao vào màn mưa. Kéo dây cương của con ngựa trắng ngốc nghếch đi trong mưa. Nhưng con súc sinh ấy hoàn toàn không biết suy nghĩ gì cả. Dường như nó cảm thấy thời tiết này không hợp với bộ lông trắng như tuyết của nó. Dù làm thế nào nó cũng không chịu bước đi. Cuối cùng, nàng đã hiểu bộ lông trắng sạch sẽ đẹp đẽ của nó ở đâu mà ra. Tất cả đều nhờ vào sự lười biếng mà có. Đường bẩn không đi, trời mưa không đi, trắng cái con khỉ. Ngựa trắng thực sự là loài động vật vừa ngốc lại vừa lười. Thảo nào Bạch Mã Hoàng tử đã vứt nó ở Long Phủ không thèm cưới về nhà. Đường gập ghềnh, mấy lần ngã. Con đường bình thường không đi đến hai khắc đã tới. Nay bị con súc sinh này kéo dài tới tận nửa canh giờ. Lại còn bị dân chúng cười nhạo vì cưới con ngựa ngốc nghích đi trong mưa. Toàn bộ thiện cảm của nàng đối với nó đều đã bị quét sạch sành sanh. Khó khăn lắm mới kéo được con ngựa đến cổng thành. Sau khi cẩn trọng nhìn quanh, không thấy bà mẹ kế độc ác đâu, nàng liền buông dây cương ngựa chạy ra bờ sông. Dòng sông nhỏ hiền hòa thường ngày bị nước mưa biến thành con nước lớn dữ dội. Bên bờ sông không một bóng người. Không có bóng áo trắng bay bay. Không có người gặp nàng lúc giờ ngọ ba khắc. Không có nụ cười dịu dàng và tiếng gọi trìu mến Long Nhi. Ngoài tiếng mưa rơi ra, chỉ còn lại nàng ướt sũng như chuột lột, đứng bên bờ sông vuốt nước mưa trên mặt. Cũng đúng thôi. Nàng đã đến muộn hai canh giờ, lại gặp trời mưa lớn như vậy. Y phục của chàng quá sạch sẽ, đâu có thần kinh đứng trong mưa đợi nàng. Hơn nữa, 813 còn nói câu chết người đó với chàng, chỉ có kẻ ngốc mới đứng đây đợi. Lần này thì hết thật rồi. Bà mẹ kế độc ác đã thắng. Nàng đã thua rồi. Bạch Mã Hoàng tử ơi! Hô hô! Lần này Long Nhi phải vĩnh biệt chàng rồi. Phải quay về để bà mẹ kế ngược đãi cả đời. Còn phải cả đời làm bà cô già nữa. Thật là thê thảm. Ít nhất nàng cũng đã từng hy vọng vào ngày mai tươi đẹp bên Bạch Mã Hoàng tử. Nào ngờ đến hy vọng cuối cùng đó cũng bị bà mẹ kế độc ác dập tắt. Thật không phải là con người. Thở dài, nàng lẩm bẩm rồi quay người thì chỉ thấy con súc sinh ngựa trắng bỗng nhiên nhiệt tình lao về phía mình. Hả? Lẽ nào bộ dạng đau khổ của nàng lại có sức hấp dẫn như vậy? Có thể khiến nó thay đổi tâm tính sao? Này! Sao bỗng nhiên ngươi lại chạy thục mạng như vậy? cộc cộc cộc cộc. Này, ngươi cứ lao thẳng như vậy là ý gì chứ? Cộc cộc cộc cộc. Này, ngươi còn lao đến đây là ta hét lên đấy. Cộc cộc cộc cộc. Này, ủa. Đồ chết tiệt. Ngươi hất ta xuống sông rồi. Ục ục ục. Cứu tôi với. Đánh cược gì chứ? Cưới ngựa trắng gì chứ? Thương yêu nàng gì chứ? Tất cả là vì lời thề độc của nàng. Thật không ngờ nàng còn chưa kịp bị chó cắn, biến thành rùa. Cóc nhái thì đã bị con ngựa trắng mình sùng bái nhất hất xuống sông cho hà bá ăn thịt. Ta biết đây là kế hoạch cả bà mẹ kế độc ác đó mà. Ta hận ngươi. Long hiểu ất. Ta biến thành cũng không tha. Làm gì có ai giống như cô chết đuối đến nơi rồi mà vẫn còn cố sức nói những câu vớ vẩn đó chứ. Một tiếng cười nhạo vang lên bên tai nàng. Vì nàng nghĩ rằng cuộc đời này sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời ngày mai, nên nàng đã để tất cả oán ăn bùng phát. Nhưng vào lúc quyết định đó thì đôi mắt màu xám lại nhìn nàng. Mái tóc đen ướt sũng nước mưa. Bộ đồ trắng vẫn bay nhưng tất cả đều nổi trên mặt nước. Không hề bị lấm. Lấy thách quá. Hắn nhìn bộ dạng ngạc nhiên không nói lên lời của nàng cười nhún vai. Ta vốn không muốn cô thấy bộ dạng lít thích này nhưng nào ngờ cô vì không đợi được ta mà nhảy xuống sông tự vẫn. Nhảy xuống sông tự vẫn ư? Ai cơ, nàng á. Lẽ nào chàng không nhìn thấy nàng bị con ngựa ngốc nghích đó hất xuống sông? Ờ, nhưng mà hiểu nhầm này lại rất tốt. Nàng cũng chẳng muốn nói ra. Chỉ là chân nàng vừa đạp thì lại uống một ngụm nước sông. Mặt nước phủ qua đầu khiến đầu óc nàng quay cuồng. Nàng cố bám lấy thứ gì đó trên mặt nước thì bỗng nhiên đôi môi bị bịt chặt lại. Sau đó, một luồng khí ấm thổi vào miệng nàng, lan tới phổi nàng. Cảm giác dễ chịu khiến nàng thỏa mãn. Nàng mở mắt ra thì thấy hàng lông mi dài đó đang nhắm lại ở rất gần nàng. Chàng dùng một tay kéo cằm nàng về phía mình. Lẽ nào nàng và chàng đang hít một luồng khí lạnh? Sự thực đã chứng minh. Hà hơi cho người khác trong nước là một lựa chọn lãng mạn nhưng đương nhiên không phải là một lựa chọn sáng suốt. Bởi vì đương sự vì ngạc nhiên, nhạy cảm hay hưng phấn quá độ, bất cứ lúc nào cũng có thể hít một hơi không là nước sộc vào mũi. Sau đó tứ chi co giật, ngất đi. Bạch Phong Ninh nổi lên khỏi mặt nước, mái tóc đen xóa ra. Hắn nhìn Long Tiểu Hoa càng cứu càng gần cái chết trong lòng mình, nở nụ cười. Ngất như thế sao? Quả là không bình thường. Bỏ đi, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn mực nước chưa đến ngực mình mà nói. Nếu chết đối với mực nước như thế này thì cô thật là mất mặt đấy. Hắn bế vật thể không còn ý thức trên tay. Vừa bước từng bước lên bờ vừa nhìn nàng. Cổ áo nàng bung ra để lộ một sợi dây lụa trên làn da trắng. Sợi dây đó treo một chiếc chìa khóa tinh xảo. Hắn giơ tay định gỡ ra thì lại dừng lại, ngẩng đầu nhìn con ngựa trắng đang đứng bên bờ gặm cỏ với dáng vẻ lười biếng. Hắn vỗ vỗ con ngựa. Ngày ta mua ngươi, ta đã biết ngươi nhất định sẽ có ích. Hôm nay thật là cảm ơn ngươi đấy. Hắn nhẹ nhàng gạt mái tóc ướt, kéo vật thể đang hôn mê lại gần mình. Thì thầm bên tai vật thể không biết có nghe được gì không đó. Chúng ta đã thân mật hơn cả bình thường, môi kề môi. Từ nay về sau cô không được nói dối ta. Chắc chắn cô biết bản khế ước bán thân của Hiểu Ức ở đâu. Nhất định phải nói cho ta biết đấy. Tiếng vó ngựa thu hút sự chú ý của Bạch Phong Ninh. Hắn ngẩng đầu lên nhìn con ngựa đen đang từng bước tiến về phía mình. Không hổ là ngựa chạy suốt đêm, nó khác hẳn với cá tính lười biếng của con ngựa trắng. Chạy trong mưa mà không hề e ngại. Áo choàng đen của kẻ cưới trên lưng ngựa đã ướt sũng, đến cả chiếc roi ngựa cũng ướt sũng nước mưa sấm màu. hắn nhướng hàng mi với ánh mắt lạnh lùng, tuy không phẫn nộ nhưng cũng không có chút gì là tình bạn thân thiện cả. Huyên đến nhanh thật đấy. Ta đang định đưa cô ấy về phủ. Bạch Phong Ninh nở nụ cười. Với cá tính của ta đợi người ta lâu lắm cũng chưa đến nửa canh giờ thì đã bỏ về rồi. Huyên đã đoán như vậy, đúng không? Người trên lưng ngựa không nói gì nhiều, giơ tay ra đoạt lại thứ trong tay Bạch Phong Ninh. Huyên có ý gì thế? Huyên nghĩ cô ấy là của mình sao? Lẽ nào Huyên còn muốn ta cảm ơn Huyên? Long Hiểu ấp một tay giữ dây cương, một tay giơ ra trước mặt Bạch Phong Ninh, giọng điệu khó chịu. Cô ấy ngã xuống sông. Ta cứu cô ấy lên bờ giúp Huyên. Chẳng lẽ Huyên không nên cảm ơn ta sao? Bạch Phong Ninh dùng ngón tay vén những lọn tóc ướt trước mặt như khiêu khích. Long Hiểu ấp liếc nhìn mực nước sông không cao quá ngực, cảnh cáo Bạch Phong Ninh không được ăn nói linh tinh. Dòng sông này từ trước tới nay chưa từng có ai chết đuối cả. Chuyện anh hùng cứu mỹ nhân không đến lượt Bạch Phong Ninh. Còn chuyện rơi xuống nước được cứu cũng không đến lượt Long Tiểu Hoa. Để bị sặc nước ngất đi ở dòng sông này đã là mất mặt lắm rồi. Lẽ nào còn dám công kích sao? Hai kẻ mặt dày dám hẹn hò ở đây thật là chướng tai gai mắt. Giao người cho ta, Huyên có thể đi rồi. Để khỏi phải phí lời, Long Hiểu ấp đuổi thẳng kẻ trước mặt đi. Bạch Phong Ninh không hề tức giận mà còn mỉm cười chẳng chút xấu hổ nhún vai. Này, Huyên như vậy có coi là qua cầu rút ván không đấy? Dù gì ta cũng giúp Huyên mà. Không phải Huyên giúp ta mà là Huyên lắm chuyện. Theo ý Huyên thì ta nên để cô ấy chết đuối dưới sông chứ không nên lắm chuyện cứu cô ấy đúng không? Giữ dây cương, Long Hiểu ấp nhằm vào kẻ đang cười, chỉ muốn giấm chết hắn. Này, muốn con ngựa chạy suốt đêm đó giấm chết ta cũng được nhưng Huyên đừng quên trên tay ta còn có một người, một cành hạnh đỏ đấy. Bạch Phong Ninh nhích mép cười, cúi đầu nhìn cành hạnh đỏ đang hôn mê trong lòng mình. Phản ứng của nàng thật đáng yêu. Cố gắng lên. Hắn đã nói rồi. Không đủ cao cũng không sao. Chỉ cần hắn bế nàng lên thì sớm muộn gì đóa hoa này cũng nở bên ngoài tường thôi. Điều này không phải đã ứng nghiệm rồi sao? Bạch Phong Ninh đang mỉm cười với âm mưu đen tối của mình thì con ngựa chạy suốt đêm cứ thế lao về phía hắn. Này! Huyên giận quá mất khôn rồi à? Huyên định giết cá phá lưới sao? Lẽ nào hắn đã tính toán nhầm rồi? Người trong tay hắn không hề có tác dụng gì với kẻ kia. Hay kẻ đó nghĩ nếu để hạnh đỏ vươn ra thì thà chặt luôn cành hạnh đỏ đó cho xong. Ta rất muốn giấm chết Huyên. Rồi sẽ có ngày đó. Giọng mất kiên nhẫn của Long Hiểu ấp vang lên, tiếng vó ngựa càng lúc càng nhanh như ngọn gió lướt qua Bạch Phong Ninh. Hắn lùi lại hai bước nhưng đã muộn, vòng tay hắn trống không. Hắn nhíu mày đứng đó nhìn Long Hiểu ấp cưới con ngựa đen phi đi. Hoàn toàn không để ý gì đến người hùng đã nhảy xuống nước cứu người. Nhìn con ngựa đang phi đó và nhìn con ngựa Long Tiểu Hoa khó nhọc kéo đến, Bạch Phong Ninh chỉ cười. Không phải chỉ là một bản khế ước bán thân sao? Nếu hắn thật sự quan tâm thì mình sẽ giúp hắn lấy về. Quyển 1 Khách điếm Đại Long Môn, tác giả Tinh Giã Anh, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 20. Một cơn ác mộng đau khổ triền mơ. Y. E. Nơ. Lơ. To. Nơ. Gơ. Tiểu Hoa biết mình đang nằm mơ. Nếu không thì nàng đã không bỗng nhiên biến thành đứa trẻ 7-8 tuổi, còn chưa dậy thì. Nàng cảm thấy trực giác mách bảo nàng đây chắc chắn là ác mộng. Tay nàng cầm một xiên kẹo hổ lô vừa đi vừa mút. Mu bàn tay có mấy vết đỏ mà mẹ nàng đã đánh dấu khi bắt nàng phải học làm sổ sách và sử dụng bàn tính. Thật ra mà nói,